Linh Tuyền Điền Mật Mật, trên núi Hán Tử sủng thê thường ngày. Chương 4, chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ 10 lượng bạc còn có thêm 3 lượng là toàn bộ tiền tiết kiệm của bọn họ nhiều năm như vậy. Mặt khác bọn họ còn đem vòng ngọc mẫu thân lưu lại đem đi bán. Mới miễn cưỡng gom đủ 10 lượng bạc. Làm tiền sính lễ cưới vương gia cô nương. Cho dù số tiền này không cần cưới vợ, cũng có thể dùng để cho tam lang đi thi. Hoặc là mua thuốc chữa bệnh cho tứ lang và ngũ lang. Vì các đệ đệ, Tần Dung quyết không thể để tiền này tiêu xài vô ích. Đường Mật nghe Tần Dung nói xong, trực tiếp xù lông, 10 lượng. Lúc vương lão thái bà kia mua ta từ người kia, cũng chỉ tốn 2 lượng bạc. Lần này tới lần này, bà ta liền kiếm được 8 lượng bạc. Đúng là lợi nhuận cao. Ba huynh đệ Tần gia đều sửng sốt. Đường Mật tức giận xông ra ngoài cửa. Không được, ta muốn đi tìm vương lão thái bà kia lý luận. Tần Mục vội vàng ngăn cản nàng. Quên đi, vương lão thái bà nổi danh tính tình nóng nảy. Nàng cãi nhau với bà ta khẳng định sẽ chịu thiệt. Hơn nữa nàng là con dâu mới vào cửa không nên đi ra ngoài. Ở trong thôn này khẳng định không bằng vương lão thái bà có nhân duyên. Quay đầu thật muốn náo loạn. Nương tử cô nương trong thôn chỉ biết giúp vương lão thái bà kia nói chuyện. Đến lúc đó Đường Mật chẳng những không lấy lại tiền, còn có thể vô duyên vô cớ đem thanh danh hỏng mất. Đạo lý này Đường Mật đều hiểu rõ. Nhưng nàng chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Đem nàng coi là mua bán hàng hóa kiếm tiền. Nàng lại một chút chỗ tốt cũng không có được. Đây tuyệt đối không phải Đường Mật có thể tiếp nhận được. Tần Dung cũng mở miệng khuyên can. Sắc trời đã tối, vẫn nên đi ngủ trước đi. Có chuyện gì sáng mai rồi nói sau. Đường Mật nhìn thấy sắc trời đen kịt bên ngoài. Nghĩ cũng đúng, buổi tối ra ngoài không an toàn. Hơn nữa còn dễ dàng quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Vì thế nàng nén đi tức giận. Quyết định sáng mai lại đi tìm vương lão thái bà tính sổ. Cả 4 người trong số bọn họ sẽ ngủ ở bên tây phòng. Đêm nay vẫn là quy củ cũ. Đường Mật ngủ ở vị trí dựa vào tường. Bên cạnh nàng là Tần Mục. Sau đó lại là Tần Dung cùng Tần Lãng. Đường Mật tâm rất lớn. Đắp chăn, mắt nhắm lại. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ngược lại khổ sở nhất là Tần Mục. Anh cách gần nhất. Có thể rõ ràng ngửi được hương thơm trên người nàng. Đó là hương thơm nhàn nhạt của thiếu nữ. Mà anh là một nam tử trưởng thành thân thể bình thường. Lúc này bị câu dẫn nên đã phản ứng. Tựa hồ cũng không tính là đại sự gì. Đường Mật là một người ngủ không an phận. Trước đây nàng ngủ một mình, thường có thể ngủ từ đầu giường đến cuối giường. Hai đêm trước bởi vì trên đầu có vết thương, hơn nữa trong lòng có việc, cho nên nàng ngủ không quá sâu. Hơi có chút động tĩnh nàng sẽ bừng tỉnh. Đêm nay nàng và huynh đệ Tần gia nói hết lời, trong lòng bớt đi chuyện. Vết thương trên đầu cũng không đau. Cho nên đêm nay nàng ngủ vô cùng ngọt ngào. Nàng vừa buông lỏng, liền khổ sở Tần Mục. Đường Mật ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên xoay người, cánh tay đặt trước ngực Tần Mục. Ống tay áo trượt xuống khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng nõn mảnh khảnh, dán vào lồ ưng ngực Tần Mục, làm cho anh có loại cảm giác bị đè đến không thở nổi. Anh cẩn thận kéo cánh tay nàng ra và đặt nàng trở lại. Nhưng không đợi anh thở phào nhẹ nhõm, Đường Mật đã đem toàn bộ chân trái treo trên đùi anh. Tần Mục không cần nhìn cũng có thể biết bắp chân của nàng lúc này khẳng định đã lộ ra. Anh trong bóng đêm mò mẫm bắt lấy cổ chân của nàng. Da thịt thiếu nữ bóng loáng nhẵn nhụi, làm cho anh thiếu chút nữa không thể nắm chặt. Anh cảm giác tim mình đập như liên hồi. Lòng bàn tay nóng rực, phảng phất muốn đem cổ chân tinh tế kia hòa tan. Tần Mục phí rất nhiều sức, mới nhịn xuống xúc động muốn sờ một cái. Anh nín thở, nâng cổ chân nàng lên, nhẹ nhàng rời sang một bên. Ai ngờ Đường Mật trực tiếp lăn một vòng, liền lăn vào trong ngực của anh. Nàng dán chặt vào trước lồ, ưng ngực anh, hai tay bám lấy cổ anh. Cả người giống như dây leo quấn chặt cây đại thụ này. Tần Mục cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Anh hoàn toàn không biết nên đặt hai tay ở nơi nào. chỉ có thể cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích, mở to hai mắt nhìn chằm chằm một tia sáng từ khe hở cửa sổ soi vào. Làm bộ mình là người đầu gỗ, cái gì cũng không có cảm giác. Nếu như bây giờ thắp đèn sáng lên, người bên cạnh lập tức có thể nhìn thấy. Đũ, ưng quần tần đại ca phồng lên cao lớn, hình dạng khổng lồ kia, cơ hồ muốn đem quần mỏng đều làm nổ tung. Đêm nay, Tần Mục căn bản không ngủ được. Anh mở mắt của mình cho đến khi bình minh, để tránh bị Tần Dung cùng Tần Lãng nhìn thấy sinh ra hiểu lầm. Thừa dịp bọn họ còn chưa tỉnh, Tần Mục liền đem thiếu nữ trong ngực từng chút một đẩy ra. Cũng may lúc này Đường Mật không quấn lấy anh nữa, rất thoải mái bị đẩy ra. Nàng trở mình và tiếp tục ngủ vô tâm. Tần Mục cẩn thận giúp nàng đắp chăn, sau đó đeo một đôi mắt gấu trúc, bước chân nặng nề đi ra khỏi sương phòng, đi đến bên giếng tắm nước lạnh, đem thứ cứng cả đêm đè xuống. Mặt trời chậm rãi lên cao, ánh sáng màu vàng rơi trên người anh, đem một thân cơ bắp đường nét rõ ràng của anh chiếu rọi đến phát sáng lấp lánh. Anh giơ tay lau đi giọt nước trên mặt, trong lúc mặt mày thâm thúy cứng rắn, lộ ra vài phần buồn rầu. Tối hôm qua Đường Mật ôm anh ngủ một đêm, tuy nói giữa bọn họ không làm gì cả, nhưng về tình về lý, anh đều phải có trách nhiệm với nàng. Đây là trách nhiệm mà một người đàn ông nên có. Khi Đường Mật tỉnh lại, trời đã sáng, trên giường ngoại trừ nàng, những người khác đã rời giường và đi ra ngoài. Đường Mật đứng lên nhìn sắc trời bên ngoài, đoán chừng bây giờ hẳn là 7-8 giờ. Bất quá cổ nhân đều dậy khá sớm, nhất là những người trồng trọt trong núi, cơ hồ đều là trời vừa sáng sẽ rời giường đi làm. Có vẻ như nàng sẽ cần một thời gian dài để thích nghi với thời đại này. Đường Mật mặc quần áo xong, tùy tiện buộc tóc dài thành bím tóc đuôi ngựa, thuận tay mở cửa ra. Trong phòng không có gương, nàng chỉ có thể ra giếng lấy chậu nước, đối diện với hình ảnh phản chiếu trên mặt nước quan sát. Vết thương trên trán đã khá hơn không sai biệt lắm, chỉ còn lại một chút sẹo nhỏ. Tần Dung và Tần Lãng sáng sớm đã ra ngoài làm việc. Khi Đường Mật đi vào trong nhà chính, chỉ thấy Tần Mục ở một mình. Tần Mục trong tay cầm dụng cụ làm nghề mộc. Anh vừa nhìn thấy Đường Mật, liền nhớ tới tối hôm qua. Ôm nhau mà ngủ, không khỏi hai má nóng lên. Con trai của ông Lý chuẩn bị thành thân, bảo anh làm mấy món đồ đạc, nước thuốc và bữa sáng đặt trên bàn. Ông Lý nói sau khi ăn xong nhớ rửa chén sạch sẽ. Bữa trưa anh ăn ở bên họ Lý nhà cũ, nàng không cần phải chờ đợi anh. Bữa ăn tối thì đợi anh trở lại để anh làm cho. Tần Mục một hơi đem lời giải thích nói xong, lập tức chạy trốn cũng giống như bước nhanh đi ra ngoài. Đường Mật vẫn chưa phát hiện sự khác thường của Tần đại ca. Nàng bò lên ghế ngồi xuống, trước tiên bóp mũi uống thuốc xong, sau đó bưng khoai lang cùng gạo nấu thành cháo loãng, một hơi liền uống một cái nhanh chóng. Cháo khoai lang thơm ngọt làm bớt đắng không ít. Nàng rửa sạch chén, nhớ tới mình còn muốn đi tìm Vương lão thái bà tính sổ. Nhưng nàng không biết Vương lão thái bà sống ở đâu, phải tìm người hỏi đường trước mới được. Người bên ngoài Đường Mật một người cũng không biết. Hiện tại trong nhà ngoại trừ nàng ra, cũng chỉ có một tứ lang Tần Vũ. Tần Vũ từ nhỏ thân thể không tốt, mỗi ngày đều ở trong phòng phía đông. Đường Mật từ sau khi xuyên qua tới đây, cũng chỉ có ngày đầu tiên gặp qua đệ ấy. Đệ ấy hiểu chút y thuật, ngày đó chính là vết thương đệ ấy băng bó giúp nàng, cũng là phương thuốc đệ ấy kê đơn. Cách chương.